Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1380, Bình Ngọc Bình, tìm khinh y thánh nữ thương nghị. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thanh Ngư Vực Tổ tại Chiến Môn cũng đã làm rất dài thời gian đệ nhất thánh. Mà lại tại Chí Cường Vực Tổ cấp độ dừng lại dài dằng dặc 5 tháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế, lấy Thanh Ngư Vực Tổ thiên phú cùng tiềm lực, muốn xung kích vô địch vực tổ cảnh giới, đã sớm xung kích thành công. Một khi Thanh Ngư Vực Tổ bước vào đến vô địch vực tổ cảnh giới, đó chính là đủ để so sánh Huyết Cương Vực Tổ như thế tồn tại. Tuyệt đối là chiến môn cao tầng một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hiện tại lại khác, Thanh Ngư Vực Tổ một mực không có đột phá. Rất nhiều vực tổ cũng không biết rõ nguyên nhân. Theo lý thuyết, Thanh Ngư Vực Tổ hẳn là đem vực thể, vực lực tu luyện tới cực kỳ tinh thuần địa vị. Linh hồn cũng đạt tới linh hồn thánh quang trình độ. Vì sao không tiền chọn đột phá? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên không có bước vào đến Chí Cường Vực Tổ cấp độ. Cho nên rất nhiều bí mật không nhất định biết được. Cho nên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hắn cảm thấy nhiều như vậy Chí Cường Vực Tổ một mực tại Chí Cường Vực Tổ cấp độ lưu lại. Khẳng định có lưu lại nguyên nhân. Sẽ không cố ý lãng phí thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên bây giờ mặc dù là đệ nhất thánh. Nhưng vô luận là thực lực cùng địa vị cũng kém xa Tít Tắp Thanh Ngư Vực Tổ. Cho nên, Thanh Ngư Vực Tổ tới. Hắn phải đi gặp một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy liền đi gặp một lần đi. Diệp Thiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Diệp Thiên tại chân linh vực tổ dẫn đường dưới. Đi tới huyền hư thánh giới tòa nào đó đại lục. Gặp được một vị người mặc chiến y màu xanh nữ. Tên này nữ cũng chính là cái gọi là Thanh Ngư Vực Tổ. Gặp qua Thanh Ngư Vực Tổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên khách khí nói, đang đánh chào hỏi thời điểm. Diệp Thiên cũng chú ý tới Thanh Ngư Vực Tổ bên người mười mấy tên Chí Cường Vực Tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những này Chí Cường Vực Tổ đều là Thanh Ngư Vực Tổ dưới trướng. Lại toàn bộ là nữ tính. Không thuộc về chiến môn thành viên, chỉ là Thanh Ngư Vực Tổ cái người hộ vệ mà thôi. Nhưng những này Chí Cường Vực Tổ cũng không yếu, đều là Thanh Ngư Vực Tổ tại Hắc Ám Thánh Vực các nơi chọn lựa thiên tài nhân vật. Lại cũng nguyện ý đi theo Thanh Ngư Vực Tổ, tại Thanh Ngư Vực Tổ bồi dưỡng phía dưới. Từng cái trưởng thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ... Cái này mười mấy tên Chí Cường Vực Tổ cũng mười điểm cường đại. Cũng đạt đến đỉnh tiêm Chí Cường Vực Tổ chiến lực. Trong đó số ít mấy người càng là có được thứ ba cấp bậc Chí Cường Vực Tổ chiến lực. Không kém gì một chút cái gọi là Thánh Địa Thánh. Có nhiều như vậy Chí Cường Vực Tổ dưới trướng. Cũng là một cái có được mười phần mặt sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn Pháp Thánh. Ta muốn tại huyền hư thánh giới tu luyện một đoạn thời gian. Không ngại à, Thanh Ngư Vực Tổ cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tự nhiên không ngại, Diệp Thiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó nói chuyện phiếm bên trong. Diệp Thiên cảm thấy Thanh Ngư Vực Tổ tương đối tốt nói chuyện. Tính 10 điểm ôn hòa. Đương nhiên, Diệp Thiên nhưng không có bởi vậy buông lỏng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể không nói. Thực lực của hắn bây giờ kém xa Thanh Ngư Vực Tổ. Cho nên cá chấm đen vực tổ xuất hiện ở đây. Với hắn mà nói không phải sự tình tốt. Cho dù Diệp Thiên toàn lực mượn nhờ huyền hư thánh giới lực lượng. Cũng không nhất định có thể chiến thắng Thanh Ngư Vực Tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó trong ngày. Từng vị đến từ Hắc Ám Thánh Vực đại nhân vật đến. Mỗi vị cũng không kém gì Thanh Ngư Vực Tổ bao nhiêu. Mà khinh y thánh nữ cũng tới. Diệp Thiên biết được tin tức, nhưng cũng không có đi gặp Khinh Y Thánh Nữ. Dù sao quan hệ của hai người cũng tương đối, tính toán không lên là bằng hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Diệp Thiên đang toàn lực tu hành, tranh thủ sớm ngày đem một thân vực lực cùng vực thể rèn luyện đến cực kỳ tinh thuần địa phương. Lại đem linh hồn rèn luyện đến cực cao trình độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói như vậy, hắn mới có thể đi xung kích chí cường vực tổ cảnh giới. Một khi hắn tấn thăng đến chí cường vực tổ cảnh giới, liền có thể quét ngang hết thảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì có được vô tận vực pháp, Diệp Thiên tốc độ tu luyện rất nhanh. Vực lực cùng vực thể một ngày so một ngày tinh thuần. Mà linh hồn thì có thể tại hồn thánh giới tu luyện rèn luyện. Cho nên tốc độ tiến bộ cũng không chậm. Có thể cho dù bây giờ muốn tu luyện tới đỉnh tiêm vực tổ cực hạn, vậy cũng cần rất dài thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trừ phi mượn nhờ một ít có thể nhanh chóng rèn luyện vực thể cùng vực lực bảo vật, mới có thể gia tốc tu luyện, từ đó nhanh chóng tăng lên tới đỉnh tiêm vực tổ cực hạn. Nhưng này dạng bảo vật, Diệp Thiên trong tay cũng không có. Chiến môn có lẽ có, nhưng này dạng bảo vật tất nhiên 10 điểm chân quý, mà trên tay hắn nhưng không có thích hợp thẻ đánh bạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân chính đối với hắn có tác dụng lớn đồ vật, hắn cũng sẽ không giao dịch ra ngoài, mà đồng dạng đồ vật có thể hối đoái không đến bảo vật như vậy. Bất quá, Diệp Thiên vẫn là đi chiến môn hiểu rõ một cái liên quan tới tinh thuần vực thể cùng vực lực bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, hắn hiểu rõ đến Hắc Ám Thánh Vực có 3 loại với hắn mà nói hiệu quả vô cùng tốt. Có thể nhanh chóng hoàn thành tinh thuần rèn luyện bảo vật. Một loại là thanh tịnh thánh quả. Có thể tại ngắn thời gian bên trong tinh thuần thể nội hết thảy lực lượng. Nhưng giá trị 10 điểm cao. Một cái thanh tịnh thánh quả thậm chí so thánh vật trên bảng thánh vật đều chân quý hơn 3 điểm. Bởi vì thanh tịnh thánh quả đối với vô thượng vực tổ đều có chỗ cần dùng. Cho đỉnh tiêm vực tổ sử dụng không thể nghi ngờ là lãng phí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại thứ hai là vô cấu đan. Chính là một loại đan dược. Hắc Ám Thánh Vực luyện đan hệ thống cũng 10 điểm phát đạt. Có được rất nhiều đối vực tổ cũng có sự giúp đỡ to lớn đan dược. Vật liệu cơ bản đều vì thánh dược. Lấy thánh dược làm chủ vật liệu. Luyện chế ra tới đan dược thường thường có thần kỳ hiệu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí có cường đại luyện đan sư, còn có thể đem một ít thực vật loại cấm kỵ chí bảo lấy ra làm vật liệu luyện chế đan dược. Hiệu quả cũng 10 điểm không tệ, mà vô cấu đan chính là một loại ẩn chứa nhiều loại thánh dược. Thậm chí ẩn chứa một gốc tổ dược, từ đó luyện chế ra tới thần kỳ đan dược. Nhưng loại này đan dược nắm giữ tại cấm kỵ thánh môn. Chiến môn cũng không có vô cấu đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại thứ ba vì một kiện thánh vật. Ngọc Tịnh Bình, chính là thánh nữ môn độc môn thánh vật. Mà lại không chỉ một cái. Đại bộ phận thánh vật đều chỉ có một cái. Nhưng có thánh vật lại có bao nhiêu loại này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Ngọc Tịnh Bình thì là tại Ngọc Chỉ Toàn Giới ngưng luyện ra tới thánh vật. Ngọc Chỉ Toàn Giới là thánh nữ môn dưới chướng một tòa thánh giới. Tòa này thánh giới hết sức kỳ lạ. Dài rằng giặc tuế nguyệt liền có thể sinh ra một cái Ngọc Tịnh Bình. Loại này thánh vật cấp bậc không cao. Không cách nào đứng hàng thánh vật bảng. Nhưng hiệu quả lại hết sức tốt. Có thể tinh khiết lực lượng. Chính vì vậy, thánh nữ môn vực tổ nhóm tốc độ tiến bộ thật nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3 loại bảo vật chiến môn một cái cũng không có. Mặc dù chiến môn cũng có một chút hỗ trợ tinh khiết lực lượng bảo vật. Nhưng hiệu quả tương đối chậm. Không phù hợp yêu cầu của ta. Diệp Thiên nghĩ thầm. Thanh tịnh thánh quả loại này đồ vật cơ hồ là truyền thuyết. Diệp Thiên là triệt để từ bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần vô cấu đan, vật liệu tương đối hiếm thấy. Mà lại hắn cũng không biết cấm kỵ thánh môn người. Lần này, cấm kỵ thánh môn đến vực tổ cũng không phải cái gì cao tầng. Trong tay cũng không có khả năng có vô cấu đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngược lại là Ngọc Tịnh Bình. Diệp Thiên cảm thấy vẫn còn có chút hy vọng. Bởi vì khinh y thánh nữ trong tay có lẽ liền có Ngọc Tịnh Bình. Dù sao khinh y thánh nữ địa vị cao A chính là thánh phú giả. Cha mẹ của nàng cho nàng một cái Ngọc Tịnh Bình hỗ trợ tu luyện. Cái này 10 điểm như thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không bằng đi tìm khinh y thánh nữ hỏi một chút. Nếu như nàng trong tay thật sự có Ngọc Tịnh Bình. Nhìn xem có thể hay không đánh đổi một chút sử dụng một đoạn tuế nguyệt. Diệp Thiên nghĩ thầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.